Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, Mệnh Giàn, 10 năm sinh ly tử biệt sau lại gặp nhau. Dịch Vân cùng Khương Tiểu Nhu nhưng cũng không có thời gian đi trọng tục cựu tình. Bọn họ còn ở hồn trùng bên trong, đối mặt mắt nhìn chằm chằm huyết nguyệt, đối mặt sắp tỉnh lại đông đảo âm sát, bọn họ nhất định phải ngay lập tức đi tới âm sát ngủ say nơi. Đem nơi đó hủy diệt, hồn trùng thủ vệ, có thể nói một tầng lại một tầng, nghiêm ngặt cực kỳ, hồn trùng bên ngoài có đại trận, cùng thế giới ngăn cách, hồn trùng bên trong, này âm sát ngủ say nơi, ẩn nấp ở không gian mê cung cùng rất nhiều ảo trận trong lúc đó. Bao quát âm sát ngủ say nơi lối vào, cũng thường thường ở biến, mặc dù Dịch Vân có người đeo mặt nạ ký ức. Muốn tìm được này ngủ say nơi vị trí cụ thể, cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Bất quá may là, Dịch Vân đã sớm nghĩ tới điểm này. Hắn đem tà tính năng lượng bám thân ở một cái thiên huyết minh thành viên trên người. Làm đánh dấu, cái này đánh dấu, lại như là trong bóng tối ánh nến như thế. Có thể dẫn dắt Dịch Vân, ở phức tạp trong trận pháp, nhanh chóng tìm tới cái kia nơi âm sát ngủ say nơi. Lưu lại 10 người chăm sóc người bệnh, những người còn lại đều đuổi tới ta, Dịch Vân không thể nghi ngờ ban bố mệnh lệnh. Đối với Dịch Vân, hoang tộc nhân tình cảm có chút phức tạp, nguyên bản bọn họ biết Khương Tiểu Nhu có một người loại đệ đệ. Mà khi năm nàng vì là Dịch Vân hy sinh rất nhiều, thậm chí Khương Tiểu Nhu chân chính hòa vào hoang tộc thế giới điều kiện, cũng là để mục đồng mạo hiểm đi cứu Dịch Vân tính mạng. Bởi vì những này, hoang tộc người trẻ tuổi, đối với Dịch Vân đều không có hảo cảm gì, thậm chí một ít người thanh niên trẻ, còn đối với Dịch Vân có ghen ghét đố, nhưng là hôm nay, Dịch Vân thực lực, làm cho tất cả mọi người đều thuyết phục, nghe theo Dịch Vân cái này dị tộc giả mệnh lệnh, cũng thành chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Lúc này, ở âm sát ngủ say nơi, rất nhiều thiên huyết minh thành viên nhìn cái kia cao lớn vững chãi trụ đá. Còn có trên trụ đá kết thành từng cái kén lớn. Đều cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Đây là địa phương nào? Cái kia chút kén lớn lại là món đồ gì? Phượng Minh đại nhân, chúng ta làm sao bị truyền tống tới đây? Dịch Vân tên phản đồ này đến cùng chết rồi không? Mấy cái thiên huyết minh thành viên chính hỏi dò Dịch Vân tình huống thời điểm. Không gian đột nhiên một trận vặn vẹo. Trúc Long xuất hiện, lúc này Trúc Long, từ trong mi tâm dọc theo người ra ngoài như mạng nhện bình thường huyết tuyến đã biến mất không còn. Tâm hơi, mà huyết tuyến sau khi biến mất, ở Trúc Long mi tâm, nhưng có lưu lại một viên hình quạt vết sẹo. Cái này vết sẹo, lại như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm như thế. Ở đây Thiên Kiêu, một nhóm người ở võ đạo liên minh tổ chức võ đạo trà hội bên trong. Đã từng thấy võ đạo liên minh minh chủ, bọn họ lúc này mới nhớ, võ đạo liên minh minh chủ mi tâm trong lúc đó, cũng có một đạo hỏa diễm giống như vết sẹo, nguyên lai thương thế kia ba là bởi vì triệu hoán thần linh máu sức mạnh mới hạ xuống. Lúc này Trúc Long, sắc mặt hơi tái nhợt, khí tức cũng yếu bớt rất nhiều, xem ra có chút bệnh trạng, môi hắn nhẹ động, đối với Phượng Minh công tử truyền âm vài câu. Muốn bóp nát số 2 mệnh giàn. Phượng Minh sửng sốt một chút. Trúc Long chờ chuyển thế giả tiến vào hồn trùng thời điểm. Tổng cộng được 3 khối mệnh giàn. Dùng cho cùng tổng bộ trong lúc đó thông tin. Hồn trùng là một cái độc lập thế giới. Đặc biệt là hồn trùng ở ngoài bao phủ thái cổ trận pháp. Càng làm cho tin tức đều khó mà lan truyền. Như vậy cũng tốt dường như nữ đế bí cảnh. Muốn ở hoàn toàn đóng kín nữ đế bí cảnh bên trong hướng ra phía ngoài lan truyền tin tức. Lấy thiên nguyên giới các thế lực lớn thông tin bản lĩnh. Căn bản không làm được đến mức này. Hồn trùng cùng nữ đế bí cảnh tương tự. Huyết nguyệt cũng không cách nào lan truyền tin tức. Thế nhưng, có một ít đặc thù mệnh giàn. Nhưng có thể miễn cưỡng làm được điểm này. Những này mệnh giàn thành đôi tồn tại. Bóp nát một viên. Khác một viên cũng sẽ có cảm ứng, trực tiếp phá nát đi, Trúc Long 3 viên mệnh giàn, bóp nát quả thứ nhất ý tứ là, tất cả thuận lợi, nhiệm vụ sắp hoàn thành, bóp nát quả thứ hai ý tứ là, đội ngũ gặp phải bất ngờ. Chính đang chiến đấu kịch liệt, mà bóp nát cuối cùng một viên mệnh giàn, mang ý nghĩa nhiệm vụ triệt để thất bại. Đối với huyết nguyệt chuyển thế giả mà nói, chấp hành như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ, có mạnh mẽ như vậy đội hình, thậm chí mang đến một giọt thần linh máu. Nhưng phải bóp nát quả thứ hai mệnh giàn, nói cho tổng bộ bọn họ gặp phải bất ngờ, không xác định kết quả. Đôi này Phượng Minh công tử, đối với cùng kỳ, Xa Cơ tới nói, đều có chút khó có thể tiếp thu. Trúc Long đại nhân, ngài cuối cùng bày xuống dị độ không gian, còn chưa đủ để giải quyết Dịch Vân sao? Ngươi cảm thấy hắn có thể phá tan không gian kia đại trận? Phượng Minh thực sự không muốn bóp nát quả thứ hai mệnh giàn. Hắn cảm thấy mất mặt, ta cùng Dịch Vân cũng coi như trận chiến sống còn, ta đối với thực lực của hắn, có hiểu biết, ta dị độ không gian nên nhốt được hắn. Trúc Long đang khi nói chuyện, hơi nhíu mày, tuy rằng suy đoán lên, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Hắn bày xuống dị độ không gian, chỉ cần nhốt lại Dịch Vân mấy cái canh giờ, liền đầy đủ bọn họ hoàn thành đoạt xác, chỉ cần âm sát phục sinh, lớn như vậy cục đã định. Thế nhưng, ở Trúc Long trong lòng, chẳng biết vì sao vẫn có một loại linh cảm không lành. Nếu như vậy, Trúc Long đại nhân còn có cái gì tốt lo lắng? Không nói cái kia dị độ không gian Dịch Vân không hẳn có thể phá tan. Coi như hắn phá tan rồi, muốn ở hỗn loạn trong ảo trận tìm tới vị trí của chúng ta cũng là không có khả năng lắm sự tình. Ta đã đem ngoại vi ảo trận cùng không gian trận pháp thay đổi một chút bố trí. Dịch Vân tuyệt đối không thể ở hai canh giờ bên trong phá trận. Phượng Minh rất tự tin, coi như phản bội huyết nguyệt người đeo mặt nạ cho Dịch Vân họa ra hoàn chỉnh hồn chủng bên trong địa đồ, mà bản đồ này đối với trợ giúp Dịch Vân tìm tới âm sát ngủ say nơi, cũng là hiệu quả cực kỳ có hạn. Trúc Long đại nhân, không bằng chúng ta trước tiên bóp nát quả thứ nhất mệnh giàn. Lùi 10.000 bước nói, thật sự Dịch Vân có bản lĩnh lớn bằng trời, đến đây phá hoại kế hoạch của chúng ta, lại bóp nát quả thứ hai mệnh giàn không muộn. Lúc này, Xa Cơ mở miệng, Trúc Long chậm rãi gật đầu. Cách làm như thế, cũng không thường không thể. Phượng Minh giương tay một cái, cầm trong tay quả thứ nhất mệnh giàn bóp nát, nhìn mệnh đơn giản hóa thành vô tận nát bấy tiêu tan ra. Phượng Minh thỏa mãn gật gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ở đây Thiên Huyết Minh thành viên. Trong ánh mắt của hắn, vô hình chung nhiều một tia tham lam, lại như là rắn độc nhìn con mồi như thế, chỉ là, hắn che giấu rất tốt. Bề ngoài xem ra, hắn vẫn là phong độ phiên phiên, phong thần như ngọc, mắt thấy Phượng Minh công tử nhìn sang, ở đây Thiên Huyết Minh thành viên không nhịn được mở miệng hỏi. Phượng Minh đại nhân, Dịch Vân tên phản đồ này đến cùng chết rồi không? Còn có này trụ đá, những này kén lớn là món đồ gì? Dịch Vân, Phượng Minh cười lạnh một tiếng, Dịch Vân hiện đang bị nhốt ở dị độ không gian. Tuy rằng không có lập tức chết đi, nhưng cũng là sống giờ chết giờ đi. Hơn nữa chỉ cần mấy cái canh giờ chi sau, khi chúng ta liên thủ mở ra phong ấn, thả ra võ đạo liên minh ẩn giấu cuối cùng sức mạnh thời điểm. Cái kia đánh giết Dịch Vân, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay, võ đạo liên minh ẩn giấu sức mạnh. Mọi người nghe được đều là ngẩn ra, chợt vừa mừng vừa sợ, võ đạo liên minh đã như thế mạnh. Còn có ẩn giấu sức mạnh, quả nhiên cái này kéo dài mấy ngàn vạn năm tổ chức. Gốc gác rất được không thể tưởng tượng. Hết chương.